Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 985. Sau khi anh ấy lao vào phòng ngủ của mình và Mộ Mãn Loan, anh ấy thấy không có ai bên trong. Mắt anh lóe lên, nhanh chóng đi đến trước tủ, mở một cánh cửa, nhìn vào trong thì thấy những bộ quần áo của Mộ Mẫn Loan đã biến mất. Chết tiệt, chắc là cô sợ anh ấy đưa cô về nước nên mới trốn. Với vẻ mặt ủ rũ, Tô Duy Nam nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Thomas. Kiểm tra ngay cho tôi xem, Mộ Mẫn Loan đã đi đâu. Cùng lúc đó, tại tòa nhà văn phòng của công ty điện ảnh Nữ Hoàng, một phụ nữ trẻ kéo vali, đeo kính râm bước vào. Cô Elena, có một cô gái từ phía đông cầm danh thiếp của cô và nói rằng cô ấy muốn gặp cô. Elena đang thử chiếc váy phiên bản giới hạn mới của mình. Khi nghe tin một cô gái phương đông đang tìm kiếm mình, cô nghĩ ngay đến cô gái châu Á xinh đẹp và tinh tế trên du thuyền ngày hôm đó. Ánh mắt Elena lóe lên, lập tức đặt chiếc váy trong tay xuống. Mời vào đi. 10 phút sau, Elena liếc nhìn tấm danh thiếp trên tay, rồi nhìn lên người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Tên cô là Mộ Mãn Loan. Mộ Mẫn Loan gật đầu. Tôi muốn gia nhập công ty của cô. Cô gái này, tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của cô. Cô là người đầu tiên đến gặp trực tiếp tôi và nói rằng muốn gia nhập công ty của tôi. Phải biết là, việc gia nhập công ty của tôi không dễ dàng như vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt của Mộ Mẫn Loan không khiêm tốn cũng không hống hách. Đôi mắt của cô ta mờ mờ xa xăm. Không phải cô có hứng thú với tôi sao? Tư thế ngẩng cao đầu của Mộ Mãn Loan hoàn toàn không giống như đang cần người khác giúp đỡ. Elena nhìn cô ta với tâm trạng vui tươi. Cho bằng cô cho tôi một lý do để ký hợp đồng với cô đi. Mộ Mẫn Loan đặt chiếc vali trên tay sang một bên. Sau đó đi thẳng đến bàn làm việc và ngồi xuống. Công ty điện ảnh Nữ Hoàng muốn bước vào nước Thiên Hoàng thì đầu tiên phải có gương mặt phương đông. Tôi đã lấy được vị trí Nữ Hoàng điện ảnh ở nước Thiên Hoàng rồi, đây là bước đệm tốt nhất. Đôi mắt của Elena sáng lên ngay lập tức. Tiếp tục đi. Thứ hai, tôi có kỹ năng diễn xuất và tôi sẽ không bao giờ đập vỡ thương hiệu của cô. Nụ cười của Elena ngày càng rõ ràng hơn. Còn có thứ ba, gương mặt của Mộ Mẫn Loan cuối cùng cũng lộ ra một chút do dự vào lúc này. Thứ ba, tôi nhất định phải ở lại đây. Chỉ có cô mới có thể giúp tôi tránh bị người khác tìm thấy. Elena nhìn Mộ Mãn Loan. Một lúc lâu sau đột nhiên mỉm cười. Ok, cô gái, cô thực sự rất phù hợp với khẩu vị của tôi. Vì ba lý do trên, Elena quyết định ký hợp đồng với Mộ Mẫn Loan. Để đến khi công ty điện ảnh Nữ Hoàng tiến vào Bạch Lạc, tung ra couple nam và nữ, điều này sẽ khơi mào cho cơn lốc điên cuồng ở trong nước sau này. Cách chương.